Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh quay mắt đi. Đúng vậy, có ý gì? Một trận hoa mắt choáng váng kéo tới, cô vội vàng ngồi xuống mép giường, hô hấp có chút thở gấp. Cậu biết tôi có ý gì? Vị trí của cô ấy trong lòng cậu là gì? Hả? Tại sao Lý Phẩm luôn lại hỏi gấu đen lớn cái loại vấn đề này? Cô và gấu đen lớn chỉ là hàng xóm mà thôi. Hai người nói chuyện rất hợp ý. Thời gian này chung sống với nhau cũng không tệ. Nhiều lắm là tăng thêm một bậc. Hiện tại cô là thực khách của nhà anh, như vậy mà thôi, đúng không? Chuyện đó không liên quan đến cậu. Đương nhiên là liên quan đến tôi. Tôi nhất định phải biết vị trí của cô ấy mới có thể biết mình muốn điều tra đến mức độ nào, cho mức độ công đạo là gì. Dù sao cậu sẽ đem người ta bắt tới, mà kệ là một người xúi dục hay là vài người kết hợp lại chỉnh cô ấy, tất cả đều đuổi hết đi cho tôi. Không được, bọn họ mỗi người đều do tôi dẫn dắt, làm việc đều rất tốt. Tôi cũng rất hài lòng với năng lực của bọn họ. Lý Phẩm Luân lắc đầu. Mẹ nó, cậu nói lời sao hỏa cái gì hả? Người có vấn đề về đạo đức giữ lại làm gì? Xin lỗi, tôi coi trọng năng lực làm việc còn hơn đạo đức cá nhân. Chỉ cần có thể làm xong công việc, không làm trễ nải công việc, chuyện riêng của bọn họ tôi không quản. Huấn chỉ nói thật, trong kinh doanh có loại chuyện này nhiều không kể hết. Bị ức hiếp là chuyện thường ngày. Nếu muốn sang nhập chiến trường thì phải trang bị tốt cho bản thân. Cho nên cậu định không cho tôi một công bằng hay sao? Sau mặt của đới Sương Trinh nguội lạnh. Tôi cũng không có nói như vậy. Tôi không phải hỏi vị trí của Nhã Thiến ở trong lòng cậu hay sao? Lý Phẩm Luân vẫn duy trì nụ cười hồ ly của anh ta, cho anh một công bằng. Nếu như cô ấy đối với cậu mà nói không quan trọng, tôi căn bản không cần thiết vì một người không quan trọng mà tổn thất nhân viên tôi bồi dưỡng nhiều năm. Nếu như không quan trọng, tôi căn bản sẽ không ở chỗ này, cũng sẽ không giao phó cho cậu. Câu hỏi lời vô ích, anh tức giận nói. Phó Nhã Thiến sững sờ. Cô, tồn tại quan trọng đối với anh hay sao? Mà thật là nóng, cô không biết là phải vì phát sốt hay là vì lời nói của anh. Nhưng mà cái gọi là quan trọng là có ý gì? Đại biểu cho anh đối với cô là loại tâm tư này sao? Thật sao? Thế sao cô ấy đối với cậu rất quan trọng, tôi đã hiểu. Lý Phẩm Luân khôi phục 101 vẻ mặt nụ cười hồ ly của anh ta. Cậu nói những tình huống kia mới bắt đầu từ tuần này, phải không? Không sai. Cho nên anh mới hoài nghi có phải là Phan Tĩnh Hồng sợ trò quỷ hay không? Tôi đã hiểu, tôi sẽ đi điều tra rõ. Tôi đi về. Nghe tiếng bước chân rời đi, cô biết Lý Phẩm Luân rời đi. Mặc dù vấn đề chồng chất, nhưng bây giờ cô không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy. Cô đã sắp không nhịn được. Đường lên đẩy giá chuyển dịch, đang muốn kéo rèm vải ra. Rèm vải lại sớm bị anh từ bên ngoài kéo ra. Cô bị người đàn ông xa lạ đi tới làm cho sợ hết hồn. Cô xuống giường làm gì? Người đàn ông nhìn thấy cô hình như cũng sửng sốt một chút, chợt cau mày chất vấn. Cô xuống giường là muốn đi vệ sinh, nhưng mà không liên quan đến anh, cô không nghĩ tới. Ngoài Lý Phẩm Luân còn có người khác ở đây. Bởi vì cô vừa mới nghe được giọng nói của gấu đen lớn và Lý Phẩm Luân. Vậy gấu đen lớn ở đâu? Cô nhìn về phía sau người đàn ông xa lạ, không nhìn thấy gấu đen lớn là đưa Lý Phẩm Luân ra ngoài hay sao? Tầm mắt vô tình lướt qua lời cảnh báo dán ở trên tường. Có một số kẻ trộm sẽ trườn vào phòng bệnh ăn cắp tiền của. Cho nên người đàn ông này thừa dịp không có ai ở trong phòng bệnh, tính đi vào làm gì hay sao? Anh là ai? Thấy người đàn ông xa lạ đến gần, cô lập tức lùi về phía sau một bước, đụng vào giường. Lông mày của người đàn ông đột nhiên nhướng lên, mới thả lỏng lông mày vừa nhíu ra, không tiến lại gần nữa. Khoanh tay trước ngực đứng ở nơi đó, đầu hơi lệch, mặt hưng thối nhìn cô. Phó Nhã Thiến không thể không thừa nhận người đàn ông trước mắt này diện mạo không tầm thường, phong độ 100%. Khóe miệng anh bằng phẳng, cười như không cười, ánh sáng trong đôi mắt quỷ dị, thoạt nhìn chính là một thân sĩ thuần chất, anh tuấn khôi ngô. Chỉ tiếc nụ cười và ánh mắt của anh đã tiết lộ bản tính thật sự của anh. Chỉ là ánh mắt của anh thế nào có chút cảm giác nhìn quen mắt. Tiền sinh, sức của anh là ai? Tới phòng bệnh của tôi có chuyện gì không? Phó Nhã Thiến nắm giá chuyển dịch, ổn định thân thể, cẩn thận quan sát từng cử động của người đàn ông. Thân hình người đàn ông này to lớn cường tráng, chỉ ngàn hạ đứng ở nơi đó, lại cho cô cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cô tuyệt đối sẽ không coi anh là người trông khá mà không dùng được. Coi như cô từng học võ, bình thường cô cũng không thấy để chống cự được. Chứ đừng nói bây giờ mình đang bị bệnh đến nhũn người, ngay cả đứng cũng không ổn định. Chỉ là vóc người của anh cũng có chút nhìn quen mắt. Hình dạng thân thể của người này cô chỉ gặp qua một, chính là gấu đen lớn. Lượn khoanh tay trước ngực, đứng tư thế tàn thất, cùng với khẽ nâng cằm. Bộ dáng dùng khóe mắt liếc nhìn cô cũng giống nhau nhiều đúc. Cô thất thanh nhỏ giọng hô, tay chỉ vào anh. Để Dương Trinh biết cô nhận ra mình rồi. À, là cái gì hả? Anh hừ. Gấu đen lớn, anh sửa lại tóc, cạo râu rồi. Lúc em ngủ, tôi trở về một chuyến, chuẩn bị đồ cho em nằm viện, thuận tiện xử lý sạch bọn chúng. Anh vớt cằm trơn bóng. Anh thật quá đáng vậy mà hù tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net